sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 74, gặp lại John Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh ở nhà chăm chỉ luyện tu vi tăng cao hơn nữa, cô cần phải nhanh chóng đạt đỉnh cảnh giới, không thể để bản thân yếu kém được. Mỗi lần lên cấp cô tốn không ít thời gian. Việc trở thành tiên lần nữa của kiếp này dễ dàng hơn với cô vì cô biết cách tu luyện rồi. Cảnh giới của cô hiện tại gần ngang với thực lực trước của cô. Đang nghỉ ngơi, Tử Khuynh nhận được điện thoại gọi tới. Alo, Khuynh, là chị đây. À, em có thể đem tập hồ sơ trong phòng chị tới nhà hàng Bentley được không? Gì, hồ sơ, chị cần nó nhưng không thể chạy về ngay được, đối tác của chị đang ở đây rồi. Em có thể tới được không? Được rồi, cũng không sao. Mà này, con xế hộp Bugatti 2020 của chị còn sang không? À còn mà sao, chìa khóa nó ở đâu vậy? Em định lấy nó đi ư? Không được sao, được nếu em thích, chìa khóa ngay hộp đựng chìa dưới gara. Đi cẩn thận nhé, bye. Hoàng Vi cười vui vẻ cúp máy. Được rồi, ngài John chúng ta nói chuyện đến đâu rồi nhỉ? Dùm, dùm, Tử Khuynh đạp chân ga phóng chiếc xe đi lướt qua mọi nẻo đường. Tốc độ của chiếc Bugatti khiến cô cảm giác như mình đang lướt trên mây vậy, nó êm mà sướng hơn lướt mây nhiều. Dừng trước nhà hàng địa chỉ, Tử Khuynh nhìn ngó một lượt nhắm vào chỗ đậu xe, đậu vào đó, cô bước xuống xe cầm tập hồ sơ đi vào sảnh nhà hàng. Cô vào hỏi nhân viên. Cho hỏi, tổng tài Tuyết Thị cần tôi đưa đồ đến, không biết là cô ấy đang ngồi ở đâu? Trên dãy tầng tòa nhà này. Cô nhân viên nghe nhắc tới Tuyết Thị nhìn cô một lượt rồi dừng lại trước tập hồ sơ của cô. Vâng, xin mời đi theo tôi. Tác phong chuyên nghiệp của nữ nhân viên nhanh chóng đưa Tử Khuynh lên tầng thượng tòa nhà này, chỉ là một nhà hàng nhưng rất ư là sang chảnh. Cô đợi tôi một chút ạ. Vâng. Cô nhân viên đi đến chỗ Hoàng Vi ngồi nói nhỏ điều gì đó, sau rồi Hoàng Vi nhìn thấy cô, đẩy ghế chạy tới chỗ cô đứng mặc cho đối tác còn ngồi đó. Em đến rồi, Hoàng Vi cười nhìn cô yêu chiều. Ừ, có sao đâu, sao lại nhìn em như vậy, thích được em chiều, chiều, là ý là sao, thế này thôi á, về nhà chị nói sau nhé. Cảm ơn em, Hoàng Vi hôn lên má Tử Khuynh một cái, tai chưa gì đã đỏ lừng lên. Đại sư, hai người nhìn lại thấy cậu. John, Tử Khuynh đáp bằng tiếng Anh. Vâng, đúng là tôi ạ, thật tốt khi đại sư còn nhớ tôi. Ừ, nó, cũng không dễ quên khi cậu lại là bệnh nhân đầu của tôi khi sang Anh Quốc. Nó, khác, John cười nhìn cô, anh yêu cô từ lần đầu thấy cô, nhưng khi biết cô đã có người bên cạnh anh âm thầm rút lui không muốn động chạm tới hạnh phúc của cô. Việc đó khiến anh phần nào an ủi khi thấy cô cười như vậy. Hai người gặp nhau lần khác rồi sao? Bệnh nhân, tôi tưởng hai người mới chỉ gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật ông tôi chứ. Hoàng Vi nhìn Tử Khuynh hỏi. Đó là chuyện khác rồi, cậu Mai bị bệnh nên em được mời đến cứu chữa. Mạng của tôi đều do đại sư quyết định cả, cô ấy đã cứu mạng tôi. John, cậu nói vậy lại khiến người khác nghĩ xấu cho tôi đấy. Điều đó là sự thật, đại sư không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Hoàng Vi khó chịu nhìn hai người nói chuyện thân thiết với nhau, bỏ rơi cô ra lề. Ngài John là đối tác của chị. Và hồ sơ hợp đồng đã đến đây rồi, chúng ta nên thảo luận vào vấn đề chính đi. Ồ, không cần đâu, vì đại sư là người thân quen nên tôi ký luôn, không cần thương thuyết thêm gì đâu, cha tôi cũng rất sẵn lòng. Cha cậu, à, ra là cậu đi thay bố rồi. Chúc mừng cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn đại sư, à, mạn phép chút tôi có thể vinh hạnh được mời đại sư đến buổi đấu giá trong thành phố này không, nó được tổ chức để bán đấu giá nhiều cổ vật quý hiếm. Có thể tôi sẽ tặng ngài một món gì đó chăng? Ồ, đấu giá à, nghe. Thú vị đấy, gửi tôi lịch hẹn và địa điểm là được. Không được, Hoàng Vi chen ngang vào, cô chịu đủ rồi. Có sao đâu, John mời mà. Hoàng Vi nhìn cô, em là người yêu của chị hay là... Ấy vậy, Tử Khuynh nhíu một bên mắt. Thật sao, đến lúc này rồi mà còn vậy sao? Hoàng Vi mím môi, ít ra, hừm, phải là chị đưa em đi chứ. Được rồi John, tôi sẽ đến nhưng cùng với Tuyết Tổng. John cười tươi, Tuyết Tổng cũng là khách mời mà, có đại sư đi cùng là vinh hạnh của tôi rồi, cười thế thôi chứ trong lòng anh khá khó chịu, cốt là mời để đi riêng với người mình yêu thôi, bỗng có kẻ chen ngang khiến cậu bực chút. Cách chương.